Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, Thạch Đỉnh Ăn Người. Vì Bách biết rõ, Thái Thúc Tử sẽ không từ bỏ ý đồ, mà hắn sở dĩ cầu xin tha thứ. Thứ nhất, mượn cơ hội biết rõ tế đàn hư thực, cùng với thần khí tồn tại. Một cái nữa chính là vì kéo dài canh giờ. Bởi vì hắn sớm đã phát giác, liệt diễm mũi tên uy lực càng lúc càng yếu. Chỉ cần kéo dài một lát, liền có thể mở ra trận pháp, chạy ra tế đàn. Đối với cái này, Vi Xuân Hoa cũng là trong lòng biết rõ, một mực đang chờ đợi thời cơ. Bất quá, Thái Thúc Tử đã nhưng hỏi gì đáp nấy, đem hắn chỗ biết hiểu bí ẩn nói thẳng ra. Tuyệt không phải bất đắc dĩ, cũng không phải giải thích, chỉ là dục cầm cố túng quỷ kế mà thôi. Hắn cuối cùng vẫn nghĩ muốn diệt trừ đối thủ. Song phương đều là tu luyện rồi mấy trăm năm cao thủ, đều không phải bình thường hạng người, mà đến tột cùng thắng bại như thế nào, ai sinh ai chết, mưu kế bên ngoài, có lúc còn có mượn nhờ một chút xíu vận khí. Liền tại Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách phóng tới cửa đá thời khắc, liệt diễm mũi tên gào thét đánh tới, làm sao trận pháp sụp đổ, rốt cuộc không thể nào chống cự. Mắt thấy hai tỷ đệ đã là tai kiếp khó thoát, Vi Xuân Hoa cầm ra một thanh phi kiếm trở tay tế ra, lại đưa tay chụp về phía Vi Bách, dứt khoát kiên quyết nói: sư đệ đi trước, tỷ tỷ đoạn hậu. Trận pháp sụp đổ, tiếng oanh minh còn tại nổ vang, nhanh như thiểm điện, liệt diễm mũi tên đã chắp sau lưng, sinh tử sớm tối thời khắc lần nữa hàng lâm. Vi Bách sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, một mực liều mạng hướng bên ngoài phóng đi. Oanh, Vi Xuân Hoa tế ra phi kiếm trong nháy mắt nổ nát vụn, gấp như sóng dữ vậy uy thế âm vang mà tới. Mà nàng vừa mới xuyên qua cửa đá, đối mặt kia điên cuồng sát cơ rốt cuộc không có sức chống đỡ. May mà Vi Bách mang theo một thân hồng quang nhảy đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, hẳn là có thể đủ đào thoát kiếp nạn này. Mà bản thân nàng chỉ còn chờ bị liệt diễm thôn phệ mà hồn quy thiên bên ngoài. Đúng tại lúc này, một đạo nhàn nhạt bóng người nhào tới trước mặt. Vi Xuân Hoa bỗng nhiên khẽ giật mình, vội nói: tránh ra. Nàng nhận ra người, không lo được kinh ngạc, chỉ muốn làm cho đối phương tránh ra, để tránh tai họa phía dưới mà mất đi tính mạng. Ai ngờ đối phương vậy mà không sợ sinh tử, đưa tay cầm ra hai khối ngọc phù bóp nát ném ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành hai mảnh tia sáng, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngăn tại rồi phía sau của nàng. Mà liệt diễm mũi tên thế không thể đỡ, oanh oanh đánh nát tia sáng, tiếp tục chạy lấy Vi Xuân Hoa đánh tới. Người tới vọt tới Vi Xuân Hoa trước mặt, nhưng vẫn là không trốn không né. Chỉ gặp hắn mày kiếm đứng đấy, đưa tay giận chỉ, đoạt liệt diễm mũi tên gần trong gang tấc. Vi Xuân Hoa đã có thể cảm nhận được hộ thể linh lực sụp đổ, kia điên cuồng sát cơ bất cứ lúc nào đều đưa xé nát, thôn phệ nhục thể của nàng cùng hồn phách. Mà theo lấy một tiếng đoạt chữ vang lên nháy mắt, một đạo quỷ dị pháp lực bỗng nhiên mà ra, đưa nàng tính cả cái kia đạo liệt diễm mũi tên đồng thời bao phủ. Bản thân nàng chỉ cảm thấy thần hồn run lên, thiên địa đình trệ. Như thế ngược lại cũng thôi, liệt diễm mũi tên cũng giống như vì đó mà ngừng lại. Liền tại giờ phút này, một cái bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay của nàng. Chợt tức tiếng gào to vang lên, đi, liệt diễm mũi tên thoáng dừng lại. Rắc, xông phá trở ngại mà sát khí như trước. Vi Xuân Hoa còn từ kinh ngạc, người đã chớp mắt tránh ngừng lại mấy chục trượng. Mà không biết là uy lực hao hết, vẫn là ngoài tầm tay với cái kia đạo liệt diễm mũi tên sau đó truy sát hơn 10 trường. Chợt nhưng đảo ngược, đúng là chạy lấy cửa đá bay đi. Vi Xuân Hoa vừa mới đào thoát một kiếp, vội vàng hô to, chặn đứng nó, không thể để cho Thái Thúc Tử thu lấy thần khí. Người tới đối với kia liệt diễm mũi tên vậy cảm thấy ngạc nhiên. Còn chưa rơi xuống đất, cách đất nhảy lên, đưa tay chính là một đạo màu tím kiếm quang. Liền tại hắn lang kiếm xuất thủ trong nháy mắt, mũi tên xuyên qua cửa đá, tựa hồ uy lực không còn, đã bày biện ra dấu hiệu thất bại. Hắn âm thầm kinh ngạc, ra sức mau chóng đuổi, cũng bấm pháp quyết, một đạo tia chớp màu tím tấn công bất ngờ mà đi. Vì xuân hoa rơi vào trên gò núi, không lo được dưới chân lảo đảo, lớn tiếng nhắc nhở, tiên sinh, chớ có tiếp cận tế đàn, mà người tới cùng hắn lang kiếm, đã từ cửa đá bên trong đi ngang qua mà qua, chỉ gặp bạch ngọc bên trên tế đàn, có vị lão giả há mồm phun ra tinh huyết mà đưa tay một chỉ. Liệt diễm mũi tên đột nhiên xoay quanh đảo ngược, lập tức mang theo khó có thể tưởng tượng uy lực nghịch tập mà đến. Hắn được chứng kiến lợi hại, bước ra nhanh lùi lại. Mà hắn vừa mới rời khỏi cửa đá, mũi tên đã đến rồi trước mặt. Hắn vội vàng đưa tay vung lên, lang kiếm hung hăng bổ tới, mà màu tím kiếm quang còn tại lấp lóe, xanh, trắng, vàng, vàng bốn màu kiếm mang nối gót mà ra. Ai ngờ không có kiếm hợp nhất, uy lực còn chưa hiển hiện. Oanh, một tiếng sụp đổ hầu như không còn. Trong nháy mắt, liệt diễm mũi tên đến rồi ba thước bên ngoài, thế tới nhanh chóng, mãnh liệt, làm hắn không kịp chuẩn bị, cạn mà dễ thấy, cái gọi là thần khí, rời đi tế đàn về sau, có chỗ cấm chế mà khó mà tự nhiên, mà theo lấy tinh huyết gia trì, lúc này uy lực không chỉ không có yếu bớt, ngược lại là càng hơn ba phần, nói rõ rồi phải đem hắn đưa vào tử địa, phanh. Lần nữa tế ra tế nhật phù, trong nháy mắt nổ nát vụn, đoạt, lần nữa thi triển đoạt tự quyết, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, mũi tên chỉ là thoáng lay động, nhanh như thiểm điện thế công y nguyên như trước, ta nhổ vào, như thế nào dạng này, thần kiếm vô dụng, tế nhật phù vô dụng, đoạt tự quyết, lại cũng vô dụng, mà lại thiểm độn thuật, chạy không khỏi mũi tên nhanh chóng. Đây là phải xui xẻo tình thế nha. Hắn không có sức chống đỡ. Vậy không tránh kịp. Trên thân chợt nhưng nhiều rồi một tầng giáp bạc. Mà phủ thêm giáp bạc trong nháy mắt. Mũi tên đánh trúng ở ngực. Bang, một tiếng vang vọng. Bài sơn hải đảo vậy lực đạo hung hăng đánh tới. Hắn rên thảm lấy bay rớt ra ngoài. Oán thầm nói. Sao không nói sớm. Lão bà hại ta. Mà mũi tên thế công đột nhiên chậm dần, lập tức giống như là nhận đến triệu hoán, lại quay lại đầu đi, hiển nhiên là bay trở về tế đàn. A, chiếm ta tiện nghi, còn muốn đi, người tại bay ngược, mà chật vật bên trong hắn, không quên xem xét tự thân tình hình, trừ rồi ở ngực đau từng cơn, khí tức táo bạo, trong ngoài cũng không lo ngại. Chính là giáp bạc cũng chưa từng tổn hại. Chăng sao giáp bạc cùng là thượng cổ chí bảo, thần khí đồng dạng tồn tại, cứu rồi hắn một mạng. Mà hắn may mắn sau khi phát giác dị thường, há chịu coi như thôi. Tiếc rằng thần kiếm tán loạn, nhất thời ứng biến không kịp, chợt tức linh cơ khẽ động, cầm ra hắn hám thiên cung liền đập tới. Phanh, kia đánh đâu thắng đó, làm người ta sợ hãi liệt diễm mũi tên, giống như là tao ngộ thiên địch khắc tinh, bị xương trắng đại cung cung sao nện bên trong, lại một đầu cắm xuống dưới, bản thân hắn lại thu thế không được, tiếp tục bay ngược, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, bịch, ngã tại trên đồi núi, mà mũi tên còn chưa sờ đất, nghiêng nghiêng bay về phía cửa đá, trốn chỗ nào, hắn xoay người nhảy lên, đắc thế không tha người, vung xương trắng đại cung, thả người đuổi tới, thoáng qua ở giữa, một người hơi cong, còn có một tiễn, lần nữa đến rồi trước cửa đá. Hắn vung mạnh cung liền nện, mũi tên rốt cục rơi xuống đất, lại leng keng bắn lên, thừa cơ bay qua cửa đá. Hắn sau đó đuổi sát, cũng đưa tay chộp tới, nếu là thần khí, dứt khoát đem nó chiếm làm của riêng. Vì Xuân Hoa có rồi giúp đỡ, lực lượng phóng đại, theo lấy lao đến, nàng nhìn ra người nào đó dụng ý, vội vàng lớn tiếng khuyên can. Không thể, nếu không hình hài đều tiêu. A, chính là này, thoáng chần chờ. Cong vẹo mũi tên đột nhiên đảo ngược bay lên không. Liệt diễm phun ra nuốt vào. Hiển nhiên muốn thừa cơ phản công. Hắn há chịu lần nữa ăn thiệt thòi. Vùng đại cung quét ngang. Mũi tên còn chưa hiển uy. Phanh, lăng không bay ra ngoài. Mà bên trên tế đàn, Thái Thúc Tử vẫn trông coi thạch đỉnh. Bấm pháp quyết, trông cậy vào thúc đẩy thần khí, chém giết cái kia đột nhiên xuất hiện đối thủ. Ai ngờ người kia một thân giáp bạc, vậy mà không sợ thần khí, mà lại vung vẩy đại cung, càng đem mũi tên nện đến khó mà tự tin. Càng vì hơn người, hắn đã xông lên tế đàn, mà tu vi cao cường Vi Xuân Hoa, vậy sau đó xâm nhập cửa đá. Thái Thúc Tử rất là ngoài ý muốn, không khỏi thất kinh, mà mũi tên đã lượn vòng lấy bay tới, lại thẳng tắp rơi hướng thạch đỉnh, mắt thấy liền muốn biến mất ở miệng đỉnh liệt diễm bên trong. Tức sẽ tới tay thần khí cũng sẽ không còn tồn tại. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng đưa tay đi bắt, mà hắn vừa mới chạm đến mũi tên, thầm kêu không tốt, cùng đó trong nháy mắt. Một luồng quỷ dị liệt diễm chợt nhưng nuốt hết rồi hắn cánh tay. Hắn không chịu được kêu thảm một tiếng, lại khó mà tránh thoát. Chợt tức hai chân cách đất, lại một đầu ghi vào thạch đỉnh mà chợt nhưng biến mất không còn tăm tích. Người nào đó thân mang giáp bạc, vung vẩy đại cung, đuổi theo đang bề bộn. Mà cái kia quỷ dị cảnh tượng thê thảm, vẫn là cả kinh hắn trợn mắt hốc mồm. A, thạch đỉnh ăn người, cùng lúc đồng thời, ăn người thạch đỉnh đột nhiên lay động, theo đó cả tòa tế đàn đều đang kịch liệt run rẩy. Không hiểu mà lại bạo ngược khí cơ cùng lúc tràn ngập bốn phương. Nguy rồi, chạy mau, người nào đó ứng biến cực nhanh, thân ở khó lường địa phương, một khi phát giác không ổn, hắn không cần suy nghĩ quay người liền chạy. Vì Xuân Hoa theo lấy quay về tế đàn, còn muốn lấy tìm kiếm Thái Thúc Tử tính sổ. Ai ngờ dị biến nhanh như vậy, cả kinh nàng cũng vội vàng bước ra lui lại. Oanh, mà hai người một trước một sau, còn chưa xông ra cửa đá, trên tế đàn thạch đỉnh đột nhiên nổ tung, chợt tức một luồng hừng hực, cường hoành uy thế nhấc lên cả tòa tế đàn mà hung hăng bộc phát ra đến. Người nào đó chỉ cảm thấy một luồng thao thiên uy thế ầm vang mà tới. Cho dù thi triển thiểm độn thuật vậy vì lúc đã muộn. Đã thấy trước mặt còn có một đạo thân ảnh nhỏ gầy còn tại phí công chạy trốn. Hắn đưa tay bắt lấy đối phương cánh tay mà dùng sức hướng phía trước vứt rồi ra ngoài. Vì Xuân Hoa không có chút nào phòng bị, đột nhiên xông ra rồi cửa đá, mà nàng vừa mới thoát hiểm. Cửa đá, tường vây, thậm chí cả tòa tế đàn, tại tiếng oanh minh bên trong nổ vỡ nát, nàng không dám may mắn, thừa cơ hướng phía trước, cho đến trốn ra hơn trăm trượng bên ngoài, y nguyên có đá vụn tại đỉnh đầu sụp đổ vẩy ra. Sư tỷ, vì bách sớm đã trốn đến rồi gò núi dưới, hãy còn chưa tỉnh hồn bộ dáng, hắn đưa tay triệu hoán một tiếng. Xoay đầu chạy lấy lai lịch vọt tới, Vì Xuân Hoa liên tiếp mấy cái lên xuống, cũng tới đến rồi gò núi dưới, mà còn chưa rời đi, giữa thiên địa lại là một hồi to lớn trầm đục, lập tức đại địa chấn động mãnh liệt bắt đầu, trong lúc nhất thời vậy mà khó mà đặt chân, nàng không khỏi tâm thần run rẩy, hoảng sợ tứ phương, Vì Bách đã chạy đi trăm trượng xa. Đồng dạng bị kia kịch liệt trầm đục cùng chấn động đung đưa đại địa sợ ngây người. Chậm rãi dừng lại bước chân, ngạc nhiên nói, ra rồi chuyện gì? Hẳn là, mà quay về đầu nhìn hướng đến chỗ kia nhô lên gò núi sụp đổ một nửa, đã từng cửa đá, tường vây cùng với tế đàn đều là không còn sót lại chút gì, chỉ có đá vụn lăn xuống đầy đất, mà bụi mù bên trong, đống đá vụn bên trong còn nằm sấp một đạo màu bạc bóng người, còn tại gian nan dãy giụa. Vi Xuân Hoa đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới, "Vô tiên sinh, ai u, vô tiên sinh vẫn còn sống." Kia dãy giụa bóng người, theo tiếng ngẩng đầu lên, lại oán hận không thôi. "Hừ hừ nói, hừ, bản tiên sinh không chết được, lại bị tỷ ngươi đệ hai cho hại khổ rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN